Luân hồi đan đế, chương 1679, âm thầm rượt dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Vương Kinh Long không nghĩ tới Nghê song hắn mà nói, Lăng Vân lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ, ngươi nói có lý, vậy Phi Hoa công tử xuất quỷ nhập thần, nói không chừng liền sẽ ngụy trang thành tên yếu. Vương Kinh Long, Triều Nhan, hiện tại ta tuyên bố, Phủ Thành Chủ và Vô Cực Ma Tông ở Hắc Hải Thành đệ tử cũng cho ta đi tân phủ. Dù sao hắn liền người khác hạch tâm đầu lĩnh cũng bắt vậy lười được lại băn khoăn như vậy nhiều, dứt khoát cùng nhau bắt lại. Những người khác tra án, sở dĩ rất khó tìm hung thủ thường thường là bởi vì là hiềm nghi người quá nhiều, muốn tìm được hung thủ, phải cầm ra chứng cớ, nếu không sẽ có một chồng phiền toái. Lăng Vân liền rất đơn giản thô bảo, nếu đã quyết định ra tay, hắn sẽ không sợ phiền toái đến cửa. Chỉ cần là hiềm nghi người, dù là chỉ có một chút xíu cũng bắt lại, cũng không tin như vậy còn không bắt được vậy Phi Hoa công tử. Như vậy cũng tốt so một con cá tinh xen lẫn trong ao cá. Những người khác muốn nắm ra con cá này tinh rất khó, bởi vì chưa rõ cá quá nhiều. Lăng Vân phương pháp thì rất đơn giản, trực tiếp cầm tất cả chưa rõ cá cũng bắt lại. Chúng ta như cự tuyệt đâu? Vương Kinh Long nắm chặt quả đấm. Lăng Vân cười mỉa quét hắn một mắt, sau đó nói câu để cho Vương Kinh Long dùng mình thẳng xông lên đỉnh đầu nói. Ai không đi ta giết kẻ ấy. Lăng Vân giọng lãnh đạm, chỉ là một câu nói này, Phủ Thành Chủ và Vô Cực Ma Tông liền không người dám phản kháng. Đồng thời, Long Đình Tông cũng không phải ăn chay. Cũng không lâu lắm, Liêu Minh Trạch liền mang theo một đám Long Đình Tông đệ tử xuất hiện phụ trách áp tải Phủ Thành Chủ và Vô Cực người Ma Tông. Liền Triều Nhan cái này Lăng Vân người quen cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Rất nhanh, Lăng Vân liền ra khỏi phủ thành chủ người bên ngoài còn không biết phát sinh cái gì. Cho nên, khi thấy Lăng Vân nắm Tĩnh Nhàn chân nhân và Vương Bình Chương đi ra, người bên ngoài đều sợ ngây người. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, lần này, hắn gây ra động tĩnh chân thực không nhỏ. Cái này làm cho hắn dứt khoát quyết định ra tay không băn khoăn nữa, tốt nhất đem sự việc duy nhất giải quyết. Mấy người các ngươi, ngày này tới không thiếu ở âm thầm nhìn chăm chú ta sao, ta xem các ngươi hiểm nghi vậy rất lớn. Vừa nói, Lăng Vân liền đem Tĩnh Nhàn chân nhân và Vương Bình Chương giao cho Liêu Minh Trạch. Chính hắn thì hướng trong đám người lao đi, quảng cáo, hắn cảm giác lực cường đại cỡ nào, nếu có người theo dõi hắn, căn bản không có thể giấu giếm được hắn. Như chỉ là thỉnh thoảng gặp phải một lần người, hắn có thể không quan tâm. Nhưng có vài người, hắn đã cảm giác được nhiều lần. Những người này coi như cùng Phi Hoa công tử không liên quan, vậy tuyệt đối giáp tâm không thể dò được, Lăng Vân dứt khoát nhân cơ hội cùng nhau bắt. Mà trong những người này, thì có nón lá nam tử. Nón lá nam tử lẫn trong đám người, hoàn toàn là một bộ xem trò vui trạng thái. Đối với Lăng Vân cầm Tĩnh Nhàn chân nhân bị Vương Bình Chương cũng bắt, hắn đúng là cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá đối với an nguy của chính hắn cũng không thèm để ý, hắn làm việc đã rất bí mật, tự mình xem xét Lăng Vân số lần, chỉ có 3 lần, thời điểm khác đều là giao cho những đệ tử khác thay phiên âm thầm theo dõi. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, những ngày qua âm thầm xem xét Lăng Vân người không phải số ít. Hiểu rõ 10 cái thế lực cũng phái ra thám tử, ở nơi này âm thầm chú ý Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là pháp không trách chúng. Như thế nhiều thám tử cũng trong bóng tối chú ý, hắn ở trong đó chỉ là rất tầm thường một cái, hắn không nhận là Lăng Vân sẽ chú ý tới hắn. Nhưng mà, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế mất trí. Chỉ là trong bóng tối chú ý Lăng Vân cũng sẽ bị Lăng Vân bắt. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, mấy hơi thở, hắn liền chế phục mấy chục người, thường thường ra tay một cái, hắn chân cương liền có thể giam cầm mấy người. Những thứ này bị đồng phục người, không cần Lăng Vân đi quản, Liêu Minh Trạch chỉ sẽ dẫn người bắt lại. Bởi vì Lăng Vân tốc độ quá nhanh, cùng nón lá nam tử phản ứng lại thời điểm, Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Trốn, nón lá nam tử xoay người bỏ chạy. Hắn biết một khi chạy trốn nhất định sẽ đưa tới lớn hơn hoài nghi. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bị Lăng Vân bắt, hắn khẳng định xong đời. Hắn thực lực tuyệt không tính là yếu, chính là Niết Bàn cấp 8. Đáng tiếc thực lực này ở Lăng Vân trước mặt hoàn toàn liền không chịu nổi một kích. Một cái thiểm lược, Lăng Vân đi tới nón lá nam tử trước người. Nón lá nam tử bùng nổ chân cương, muốn đem Lăng Vân đánh lui. Nhưng cái này chân cương lực căn bản hám không nhúc nhích được Lăng Vân. Hả, Niết Bàn cấp 8, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn quyết định bắt những thứ này chạm gác ngầm, thuần túy là căn cứ một không làm hai không nghỉ ý tưởng. Dù sao ngày hôm nay bắt người đã đủ nhiều, vậy không ngại lại hơn bắt một ít. Không nghĩ tới, một chảo này thật vẫn chộp được không được nhân vật. một cái niết bàn cấp 8 cao thủ, lại có thể ở nơi này đảm nhiệm trạm gác ngầm, thỉnh thoảng lẫn trong đám người chú ý hắn. Coi như là kẻ ngu cũng có thể đoán được cái này rõ ràng không đúng. Phịch, chỉ một cái chớp mắt, nón lá chàng trai chân cưng, liền bị Lăng Vân đánh nát. Nón lá nam tử thật ra thì còn có chạy trốn lá bài tẩy. Thế nào Hà Lăng Vân tốc độ quá nhanh, hắn tốc độ còn chưa kịp thi triển, Lăng Vân chân cưng thì đã đem hắn phong tỏa. Hắn chân cương hòa khí máu, bị hoàn toàn phong bế. Tiếp theo, Liêu Minh Trạch tự mình ra tay đem hắn bắt lại. Liêu Minh Trạch hiển nhiên vậy nhìn ra cỏ này nón nam sợ không đơn giản, cho nên tự mình phụ trách. Đi Tân Phủ, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, ngày hôm nay bắt nhiều người như vậy, là thời điểm tới một lần chính thức lớn thẩm vấn. Hắn cho Vô Cực Ma Tông cùng các phe thế lực thời gian cũng không nhiều, chỉ cho bọn họ một ngày kỳ hạn. Hiện tại kỳ này thời hạn gian, vậy sắp hết hạn. Nhưng sự việc tựa hồ không như thế thuận lợi, giữa lúc Lăng Vân phải đi, bỗng nhiên có người hô to. Lăng Vân các hạ, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng ngươi làm như vậy, không khỏi quá bá đạo chứ. Những người này cũng không xúc phạm ngươi, rất nhiều người có lẽ chỉ là phổ thông võ giả, ngươi há có thể không phân chia phải trái bắt người. Đúng vậy, như thế không phải ỷ mạnh hiếp yếu sao? Người này nói vừa ra, nhất thời đưa tới mảng lớn hô ứng sinh. Nhất thời, đám người chung quanh liền họp lại. Cái này thế gian phần lớn người, đều là đám người ô hợp. Quảng cáo, vừa có người gây xích mích rất dễ dàng liền bị kích động. Chân chính có lý trí người, loại thời điểm này tuyệt sẽ không tới xúc Lăng Vân rủi ro. Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, cứ việc vậy gây xích mích người ẩn núp rất khá, Lăng Vân vẫn còn là một mắt liền phong tỏa đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Lăng Vân tỏa định là ven đường một cái họa than chủ sạp. Chủ sạp này, lớn lên còn khá là phong lưu hào phóng, để cho chung quanh rất nhiều người vừa thấy liền sinh lòng hào cảm. Bọn họ âm thầm nhiều lần dòm ngó ta, đây cũng là không phân chia phải trái đúng sai. Lăng Vân nhìn tranh này than chủ sạp, những thứ này chỉ là Lăng Vân các hạ ngươi đoán chừng, huống chi coi như bọn họ thật dòm ngó ngươi vậy không việc gì, chẳng lẽ chỉ là dòm ngó ngươi cũng có sai lầm. Họa than chủ sạp nói, lời này nhất thời đưa tới lớn hơn hô ứng. Trong chốc lát bốn phía bầu không khí, đều có chút đám người công phẫn. Bọn họ có vấn đề hay không ta không cách nào xác định, nhưng ngươi nhất định là có vấn đề. Lăng Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía họa than chủ sạp ra tay. Còn ở đây và hắn chơi mưu kế, thật là ngây thơ, hai bên thực lực bằng nhau dưới tình huống, chơi mưu kế đó mới kêu mưu kế. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, vậy chơi mưu kế chỉ có thể nói là không có tự mình hiểu lấy. Ngươi, họa than chủ sạp kinh hãi, hắn vốn cho là, đối mặt quần tình công phẫn, Lăng Vân làm sao đều sẽ có chút băn khoăn. Sao liệu Lăng Vân sẽ như vậy không chút kiêng kỵ, hắn thực lực so nón lá nam tử thật ra thì còn mạnh hơn một chút. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt như cũ không dùng, mọi người chỉ cảm thấy bóng người chớp mắt một khắc sau họa than chủ sạp liền bị Lăng Vân đồng phục. Không chờ những người khác kịp phản ứng, Lăng Vân thân hình lại liên tục lóe lên mấy lần. Trước trong đám người, gọi hung nhất mấy người, đều bị hắn đồng phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.